1065, cha nuôi làm bảo hộ. Vừa tới đến buồng vệ sinh, lập tức từ bên cạnh ngồi xổm vị phòng kế vị trí lao tới 5 cái hắc y hiệp nhân, mấy người này tiến lên trực tiếp lộ ra ngay trong tay mình dao găm, trực tiếp đem Khương Vân Đình khống chế được, đồng thời trong tay dao găm cũng hướng phía Khương Vân Đình yết hầu cắt đi. Khương Vân Đình nhất thời cả kinh, không nghĩ tới Lâm Tiêu phái ra sát thủ thật sự là không chỗ nào không có, nhìn cái này tư thế, đoán chừng hôm nay chính mình đích thị là lành ít dữ nhiều rồi. Thực hối hận chính mình không có đáp ứng Phong Hòa Thượng yêu cầu, nếu như Phong Hòa Thượng thật có thể bảo vệ mình, cho hắn làm cái con nuôi cũng không sao, rốt cuộc hiện tại mình không thể chết, phụ thân còn trong tù, hải ngoại sinh ý mới vừa vặn cờ ơ tờ bờ cờ, lúc này mình tại sao có thể đã chết nha. Ngay tại dao găm sắp rơi xuống trong nháy mắt, Khương Vân Đình trong nội tâm âm thầm thở dài, cảm thấy hôm nay chính mình chắc chắn chết tại đây cái phòng vệ sinh chúng, không sẽ có người tới cứu mình. Vừa lúc đó, chỉ nghe được bên ngoài có một người, trong miệng dính răng ngược lại răng, hàm hàm hồ hồ nói một câu, nhi tử, lão tử biết ngươi tại bên trong, mau cút xuất ra gặp ngươi cha nuôi. Nghe được cái thanh âm này, Khương Vân Đình dường như bắt lấy một cây cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng dắt cuống họng hô, cha ta ở chỗ này đây, cứu mạng a. Này vài người hắc y hệ nhân thẩm nghị không tốt, một người trong đó vội vàng giơ lên trong tay đao, không lưu tình chút nào hướng phía Khương Vân Đình cái cổ chém tới. Phong Hòa Thượng đa nghe được Khương Vân Đình tiếng la, tuy trong nội tâm cao hứng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này còn xem như thức thời, bất quá trong nội tâm lại vừa nghĩ, cảm thấy không đúng, tiểu tử này tính tình như vậy bướng bỉnh, trong chuyện này nhất định có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng vội vàng một cước đạp ra cửa, ngay tại cửa bị mở ra trong nháy mắt, Phong Hòa Thượng thấy được một cái thân mặc tây trang màu đen người đang tại cầm lấy đao trong tay, hướng phía Khương Vân Đình cái cổ chém tới. Phong Hòa Thượng nhất thời bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, chính mình thế nhưng là trước mặt Lục Vũ phát qua thể, cam đoan bảo vệ tốt Khương Vân Đình sinh mệnh an toàn, tuyệt đối sẽ không thiếu đi một cọng tóc gáy, mà bây giờ, dao găm rơi xuống trong trước mắt, chính là Khương Vân Đình một mạng quy thiên thời điểm. Vội vàng phi thân lên, vận khí trong cơ thể linh khí, tốc độ tăng lên gấp 3 không chỉ, vậy mà tại chính mình thân sau lưng để lại một đạo tàn ảnh, một cước trực tiếp đem này hắc ý hệ nhân đao trong tay đá bay ra ngoài. Sau đó, Phong Hòa Thượng xoay người một cái, hai chân liên hoàn đá ra, đem mai phục Khương Vân Đình mấy người toàn bộ đá ngã trên mặt đất, nhất thời mất đi sức chiến đấu. Phong Hòa Thượng thấy nguy cơ đã giải trừ, vội vàng quay người nhìn Khương Vân Đình, lại còn không ngừng ở trên người hắn tìm kiếm lấy, nhìn xem có hay không chí mạng miệng vết thương. Đi qua một phen rất nhanh kiểm tra, cũng không có phát hiện trên người Khương Vân Đình có bất kỳ miệng vết thương, Phong Hòa Thượng lúc này mới thở ra một hơi, đối với Khương Vân Đình nhân cần nói, không có sao chứ, con nuôi. Khương Vân Đình cũng đã có kinh nghiệm, rốt cuộc Phong Hòa Thượng lại cứu mình một lần, xem ra chính mình cả đời này thật sự là cùng cái này Phong Hòa Thượng hữu duyên, liền vội vàng ngoan ngoan nói, cha nuôi, ta không sao. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nhất là nghe được Khương Vân Đình gọi mình cha nuôi, trong nội tâm lại càng là trong bụng nở hoa, nói với Khương Vân Đình, con nuôi không cần sợ, có cha nuôi tại đây, bọn họ ai cũng đừng nghĩ tổn thương tới ngươi. Nói xong, Phong Hòa Thượng quay người căm tức nhìn nằm trên đất mấy người, nói với bọn họ, các ngươi cho ta rất tốt, về sau hắn chính là ta con nuôi, các ngươi nếu ai còn muốn đánh hắn chủ ý, ta định sẽ không hạ thủ lưu tình, trở về báo cho các ngươi lão đại một tiếng, còn dám đến gây chuyện ta con nuôi, ta lột ra hắn. Cút. Vài người hắc y hệ nhân nhanh chóng hướng về buồng vệ sinh bỏ lên ra ngoài, lại còn dắt nhau vịn hướng phía tiểu điếm ngoài cửa chạy tới. Khương Vân Đình vội vàng đối với Phong Hòa Thượng cung kính nói, cha nuôi, đều do Hải Nhi không hiểu chuyện, chọc lao nhân ra ngài mất hứng, Hải Nhi cái này cho ngài chịu tội. Nói xong, Khương Vân Đình phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm quyền chắp tay đối với Phong Hòa Thượng nói, cha nuôi tại thượng, chịu Hải Nhi cúi đầu. Về sau liền rầm rầm rầm cho Phong Hòa Thượng dập đầu ba cái. Phong Hòa Thượng ha ha cười cười, vội vàng tiến lên nâng Khương Vân Đình, vẻ mặt hòa ái nói, mau dậy đi, sau này sẽ là ta con nuôi, ngươi yên tâm, về sau nếu ai còn muốn tìm ngươi phiền thoái, cha nuôi ta cho dù đánh bạc mạng già cũng phải để cho hắn hôi phi yên diệt, bất kể là ai. Hai người ha ha cười cười, dắt tay ôm cổ tay, hướng phía trong phòng chung đi đến. Trong phòng chung ba người như cũ tại thảo luận Phong Hòa Thượng cùng chuyện Khương Vân Đình. Theo ta thấy, chúng ta hay là đi buồng vệ sinh xem một chút đi, vạn nhất Khương Tổng chính là thà chết chứ không chịu khuất phục, nhằm chúng Phong Hòa Thượng mất hứng, đến lúc sau Phong Hòa Thượng nhất định sẽ nổi điên, nói không chừng sẽ giết Khương Tổng. Ngươi nghĩ nhiều, ta xem cái này Phong Hòa Thượng dường như đối với Lục Vũ đó 10 phần tôn kính, trong tù đã đáp ứng Lục Vũ, nhất định sẽ tốt hảo bảo hộ Khương Tổng, không phải ít một cọng tóc gáy, còn phát thề, ta đoán chừng cho dù Phong Hòa Thượng thế nào nổi điên cũng không đến mức mất đi lý trí. Ngươi nói có chút đạo lý, này Phong Hòa Thượng mặc dù có chút điên điên khủng khủng, tỳ khí cũng không được khá lắm, bất quá tốt xấu mà nói hắn cũng thiện ác thị phi, làm sao có thể vô cớ nổi điên, tổn thương Khương Tổng nha. Không được, ta vẫn là không yên lòng, chúng ta hay là nhanh lên đi buồng vệ sinh xem một chút đi, vạn nhất thật sự đã đánh nhau, cũng tốt đi lên kéo một chút khung á nếu như hai người bọn họ thực đánh nhau, đoán chừng chúng ta liền gần phía trước cơ hội cũng không có, kia cái phong hòa thượng thế nhưng là có nhất định thủ đoạn. Cho dù ba người chúng ta cùng tiến lên cũng không nhất định có thể ở trong tay hắn cứu giúp xuất Khương Tổng. Ba người đang nói qua, lúc này, mướn phòng cửa được mở ra, Khương Vân Đình cùng Phong Hòa Thượng hai người dắt tay ôm cổ tay, bộ dáng 10 phần thân cận, lại còn trên mặt đều tràn đầy hòa khí nụ cười, cái dạng này dường như đã lâu không gặp lão bằng hưu gặp mặt. Thấy được hai người này cử động, ba người đều hết sức sai biệt, cho rằng sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, không nghĩ tới hai người đi vào lại là sóng yên biển lặng. Lại còn xem ra so với trước càng thêm càng tốt, tại ngắn ngủn 10 phút lúc trước, hai người này đã trải qua cái gì. Khương Vân Đình cầm lấy bên cạnh bầu rượu, cho Phong Hòa Thượng cùng kính châm trên một chén rượu, mình cũng cầm lấy chén rượu cùng Phong Hòa Thượng đụng một cái, khẽ cười nói, cha nuôi, hài nhi trước cạn vì kính. Nói xong, đầu hướng lên, một chén rượu tới tiến vào, Phong Hòa Thượng cũng ha ha cười cười, đem trong chén tiểu đã làm. Điều này làm cho trong lòng ba người càng thêm khó hiểu, nhất là Khương Vân Đình hô kia âm thanh cha nuôi. Ba người rõ ràng nhớ rõ, 10 phút trước, Khương Vân Đình ra khỏi phòng bên trong bộ dáng, vẻ mặt kiên định, cận kề cái chết không gọi Phong Hòa Thượng chan uôi, mà chỉ là lên vệ sinh chỗ, hiện tại trở lại, hai người dường như đều cao hứng phi thường. Thấy như vậy một màn, mập mạp đối với bên người hai người nhỏ giọng nói, hai người bọn họ đây là thế nào, chẳng lẽ tại buồng vệ sinh đều đập lấy vật gì sao, hay là bọn họ ăn sai rồi vật gì đâu, này ta không xác định, bất quá này buồng vệ sinh dường như là có chút vấn đề. Bằng không vì cái gì hai người đều đi một chuyến buồng vệ sinh, sau đó sau khi trở về, thái độ liền xuất hiện 180 độ chuyển biến đâu, này nếu không chúng ta cũng đi buồng vệ sinh nhìn xem, tham quan một chút, buồng vệ sinh đến cùng. Có đồ vật gì, có thể khiến hai người giống như này đại cải biến. Ba người lẫn nhau gật gật đầu, đứng người lên, đối với Khương Vân Đình cùng Phong Hòa Thượng nói, các ngươi nhị vị trước trò chuyện, chúng ta đi một chuyến toilet. Khương Vân Đình cùng Phong Hòa Thượng nói chuyện đang cao hứng, cây vốn không muốn làm cho bọn họ quấy rầy. Chỉ là đối với ba người khoát tay, ý bảo bọn họ đi nhanh về nhanh, sau đó đón lấy cùng Phong Hòa Thượng hàn huyên. Ba người xuất ra, cùng đi toilet, bất quá không có cái gì phát hiện, ba người không cam lòng, lại đang buồng vệ sinh tỉ mỉ tìm kiếm một phen, thế nhưng vẫn không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thể mang theo nghi vấn trong lòng, trở lại trong phòng chung. Mà Phong Hòa Thượng cùng Khương Vân Đình như cũ tại vui vẻ trò chuyện, dường như có hay không bên người ba người này, cũng không có ảnh hưởng gì. Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, mập mạp đối với bên người hai người nói, nếu không chúng ta là ba cái đi trước ca, dường như có ở đấy không này đều không trọng yếu. Người gầy nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy được mập mạp nói có đạo lý, chúng ta tại đây dường như thật không có cái gì dùng, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Đi qua thương lượng, ba người ra mướn phòng, chỉ để lại Phong Hòa Thượng cùng Khương Vân Đình hai người. Cũng không biết hai người này hàn huyên mấy thứ gì đó, dù sao hàn huyên thật lâu. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Khương Vân Đình đi nơi nào, Phong Hòa Thượng cũng theo tới chỗ đó, cho dù Khương Vân Đình muốn đi gặp khách hàng cũng phải mang theo Phong Hòa Thượng, gặp người còn muốn cho bọn họ giới thiệu, đây là ta chan uôi. Điều này làm cho Khương Vân Đình hộ khách 10 phần kinh ngạc, bất quá trên thế giới này, mỗi người đều có một chút chính mình tiểu quái thích, không ảnh hưởng toàn cục, khả năng Khương Vân Đình chính là thích nhận thức cha nuôi a. Tuy Khương Vân Đình trong nội tâm cũng có chút lo lắng, chính mình hộ khách có thể hay không đối với chính mình thưởng thức sản sinh hoài nghi. Bất quá cùng cái mạng nhỏ của mình so với những người khác này ý nghĩ đã không trọng yếu. Vài người hắc y rìa người trở lại Lâm Tiêu công ty, đi đến Lâm Tiêu xử lý công thất, đêm qua ám sát sự tình vừa nói, Lâm Tiêu nhất thời cho mày, không nghĩ tới Khương gia này thật là có quý nhân tương trợ, thật vất vả đem Khương lão gia tử làm cho vào ngục giam, dùng cái này tới buộc lại Lục Vũ, rốt cuộc tìm được cơ hội xuống tay với Khương Vân Đình, không nghĩ tới nửa đường lại giết xuất một cái Phong Hòa Thượng. Càng như vậy, trong lòng Lâm Tiêu lại càng là phẫn nộ, hiện tại Khương gia công ty địa vị tại thành bên trong đã không phải là cao như vậy, căn bản không có cách nào khác cùng gia tộc của chính mình công ty địa vị cùng so sánh. Thế nhưng Khương Vân Đình chính là không buông lỏng BNKNZ thuộc sở hữu quyền, mà Lâm Tiêu còn 10 phần cờ BNKNZ tới phát triển ngoại thương, muốn đem Khương gia phá tan, quan trọng nhất là muốn đoạt lấy đối ngoại BNKNZ. Thế nhưng Khương Vân Đình dường như chính là nhìn trúng điểm này. Bất kể là bán của cải lấy tiền mặt công ty hay để cho xuất cổ quyền, chính là không buông lỏng đối với BNKNZ chiếm hữu quyền. Cho nên Lâm Tiêu mới sát tâm nổi lên bốn phía, không ngừng đi phái sát thủ ám sát Khương gia phụ tử, thế nhưng là mỗi lần đều là lấy thất bại mà chấm dứt, đều là bởi vì Lục Vũ đó tại quấy rối. Lúc mới bắt đầu, Lâm Tiêu muốn đem Khương lão gia tử lấy tới trong ngục giam bí mật xử lý sạch, sau đó lại để đối phó Khương Vân Đình, không nghĩ tới Lục Vũ vậy mà chủ động đi vào ngục bên trong chiếu cố Khương lão gia tử đi. Thấy như vậy một màn, Lâm Tiêu trong nội tâm cảm thấy cũng không tệ, dùng một cái Khương lão gia tử đem Lục Vũ một mực địa cái chốt trong tù, tránh hắn vướng chân vướng tay, thế nhưng là vừa định động thủ với Lâm Tiêu, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một cái phong hòa thượng tới vướng bận.